Long Phù, chương 478, 478, Nguyện Vọng Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha một chút khổng lồ ký ức cùng pháp bảo phương pháp tu luyện cuồn cuộn mà đến, một cây cùng thiên yêu thụ tương tự, lại tuyệt nhiên không giống thụ chi kết cấu xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Cổ Trần Sa thân thể đã toàn bộ hóa thành pháp lực, cái kia thức hải chỉ có điều là ẩn giấu ở pháp lực bên trong một đoàn nguyên khí mà thôi, hơn nữa toàn thân hắn mỗi một tia pháp lực cũng có thể chứa đựng ký ức vận chuyển tư duy. Ở trước đây quá mức khổng lồ ký ức thậm chí có thể nổ tung của hắn thức hải, có thể hiện tại bất luận bao nhiêu cái ức hắn cũng có thể chứa đựng tiến vào tự thân. Thánh nhân ký ức tiến vào hắn pháp lực bên trong cũng như đá chìm đáy biển, không nổi lên được nửa điểm cuộn sóng đến. Quả nhiên nguyện vọng thủ. Cổ Trần Sa quan sát này trong ký ức cô đọng phương pháp tìm hiểu thiên yêu thụ bản chất liền hiểu rõ cái kia chút trên cổ thiên tử cùng Khương Công vọng cố sự cùng tâm huyết. Thiên yêu thụ cùng nguyện vọng thụ kỳ thực có chút hạt nhân nguyên lý tương đồng, chỉ là chỗ mấu chốt có khác nhau rất lớn. Thiên yêu thụ bản chất là thái cổ yêu đạo, đó là trần trụi cấp đoạt, nhược nhục cường thực. Nhìn lúc trước cái kia thiên yêu thụ vừa xuất thế, vẫn là cây non, đản sinh ra chớp mắt liền đem thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong hết thảy sinh cơ toàn bộ cướp đoạt đi. Mà nguyện vọng thụ nhưng là đường đường chính chính ẩn chứa mỹ hảo chi nguyện vọng, công chính ôn hòa, là nhân tộc chi thụ. Gia Cát Nha được thường vũ trụ hết thảy ký ức tinh hoa, dùng được bản thân tìm hiểu đến 24 biến khuy thị vị lai, từ đó thu hoạch được táng thế chi quan bên trong càng nhiều bí mật. Bí mật này chính là nguyện vọng thụ cô đọng phương pháp. Từ thiên yêu thụ chuyển hóa thành nguyện vọng thụ kỳ thực cũng bằng là yêu hóa nhân quá trình, chúng ta vừa vặn thu được tiên thiên linh bảo, vạn yêu hóa nhân đồ, này đồ đã hòa vào thiên yêu thụ bên trong, bắt đầu chuyển hóa lột xác, làm căn cơ chúng ta liền đem muôn dân lời thề nguyện vọng đánh vào trong đó, lấy pháp lực đến nghịch chuyển kết cấu, từ đó về sau thiên yêu thụ liền trở thành quá khứ, hóa thành càng mạnh mẽ nguyện vọng thụ. Gia Cát Nha phát ra âm thanh. Không sai, nguyện vọng thụ là thượng cổ rất nhiều thiên tử cùng thất tinh chi chủ Khương Công vọng nghiên cứu thiên yêu thụ cùng hồng mông thụ đoạt được, chuyên môn là nhân tộc bố trí. Cổ Trần Sa nói, thiên yêu thụ huyền diệu, nguyện vọng thụ đều có, thiên yêu thụ không có huyền diệu, nguyện vọng thụ vẫn có. Hắn vào giờ phút này, kiến thức rộng rãi, tinh thông vô cùng vô tận thượng cổ bí ẩn, bất kỳ công pháp nào hơi hơi vừa nhìn, liền hoàn toàn quen thuộc, bất kỳ pháp bảo nào hơi hơi vừa nhìn, cũng có thể hiểu bí mật trong đó, chính mình biến hóa. Ầm ầm, toàn thân hắn đều hóa thành một đoàn hỗn độn, trực tiếp liền truyền vào cái kia thiên yêu thụ bên trong, lấy bản thân pháp lực thôi thúc thiên yêu thụ thay đổi, do đó làm cho thiên yêu thụ chuyển hóa thành nguyện vọng thụ. Thiên đạo pháp phẩm chất thích hợp nhất luyện chế pháp bảo, thay đổi vật chất sau khi, vĩnh viễn không bao giờ lùi truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện tại pháp lực cực kỳ hùng hồn, hầu như vô cùng vô tận, hắn càng là tinh thông đại đồ thần pháp cùng thiên tử phong thần thuật lẫn nhau kết hợp lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể mở ra vô cùng vô tận thứ nguyên, đem mỗi cái thứ nguyên năng lượng như là thác nước bay xuống, sau đó sắp xếp tổ hợp pha chế rượu trong lúc đó, đản sinh ra vô cùng kỳ diệu. Ở thời đại thượng cổ, phòng trừng thất tinh chi chủ Khương Công vọng cùng rất nhiều trên cổ thiên tử cũng sẽ không biết trên thế giới sẽ đản sinh ra đại đồ thần pháp loại công pháp này, cũng lại sẽ có người tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Lấy thiên đạo pháp phẩm chất đến thay đổi thiên yêu thụ kết cấu, coi đây là căn cơ chuyển hóa thành nguyện vọng thụ, so với trên cổ thiên tử rất nhiều thiết tưởng còn muốn thuận tiện nhiều lắm. Cổ Trần Sa đem mình truyền vào thiên yêu thụ bên trong, tạo ra cành lá, ngay trong lúc đó, hết thảy thái cổ yêu đạo cái kia mạnh mẽ hơi thở bá đạo như thủy triều thối lui, thay vào đó chính là công chính ôn hòa, mênh mông cuồn cuộn ấm áp mát mẻ khí tức. Nguồn dân lớn nguyện hòa vào nguyện vọng thụ bên trong, làm lời dẫn, lấy nguồn sức mạnh này chậm rãi cải tạo, trong lúc đó thiên yêu thụ liền biến hóa thành nguyện vọng thụ, càng thêm tiếp cận hồng mông thụ. Thiên đạo pháp phẩm chất quả nhiên là tài năng như thần đồ vật, bất kỳ pháp bảo nào bị phương pháp này tầm bổ, đều có thể triệt triệt để thoát thai hoán cốt, dù cho là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bị thoải mái, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Gia Cát Nha than thở lên, nếu không là thiên đạo pháp hiển hiện trên thế gian, thiên yêu thụ căn bản không thể chuyển hóa thành nguyện vọng thụ. Một kiện phổ thông kim thiết binh khí muốn hóa thành pháp bảo, tu sĩ bình thường thủ pháp chính là đặt ở tụ linh trận bên trong chậm rãi bồi dưỡng, mấy trăm năm, ngàn năm. Chậm rãi chuyển hóa đi ra linh tính cùng kỳ diệu, cao minh tu sĩ là ngâm ở linh dịch bên trong, càng nhanh chóng hơn tiến hóa thủ đoạn là dùng thiên lộ. Nhưng mà thiên lộ không bằng Cổ Trần Sa đã từng nhật nguyệt long huyết. Nhật nguyệt long huyết lại không bằng nhật nguyệt rồng cưng lại không bằng nhật nguyệt long nguyên thần, sau đó không bằng nhật nguyệt long đan cũng không bằng nhật nguyệt rồng pháp. Sau đó tất cả những thứ này cũng không có thể cùng thiên đạo pháp sánh ngang. Thời gian lại qua nhanh chóng, nhanh như chớp, trong nháy mắt thời gian nửa năm quá khứ. Ở cổ Trần Sa điều trị bên dưới, thiên yêu thụ lại thu nhỏ lại, sức mạnh ngưng tụ, sau đó từ bao trùm chu vi mấy chục dặm địa cuối cùng lại trở thành một cây gần như chỉ có cao khoảng một thước mầm cây nhỏ. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ liền lăng không trôi nổi quay chung quanh mầm cây nhỏ không ngừng mà xoay tròn. Mầm cây nhỏ phóng ra ánh sáng dịu dịu, ngàn tỷ vòng sáng ở cây giống xung quanh chìm nổi bất định, hoảng hoảng hốt hốt tựa hồ cùng nhân không ở đồng nhất cái không gian. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, khắp nơi đều bồng bềnh dáng màu, sau đó toàn bộ vừa thu lại, đều bị mầm cây nhỏ hấp thu đi vào, sau đó ấp ủ thôn phun ra. Xẹt xẹt, từng luồng hỗn độn nguyên lực như thác nước dường như bay xuống, toàn bộ bị mới sinh ra nguyện vọng thụ hấp thu lấy, thậm chí không cần Thái Ất Châu đã tới lự, liền hoàn toàn có thể tiêu hóa hết. Nguyện vọng thụ hấp thu năng lực vượt xa quá thiên yêu thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là hấp thu vạn yêu hóa nhân đồ, thiên yêu thụ này cũng không thể biến thành nguyện vọng thụ. Cổ Trần Sa ở vừa nãy trong quá trình luyện chế, đã hoàn toàn hiểu rõ bí mật trong đó. Pháp lực của hắn từ vũ trụ lôi trì bên trong đi ra sau đó, càng thêm tinh diệu, vận chuyển lên như mưa thuận gió hòa, vô thanh vô tức ở tự nhiên tạo hóa bên trong liền cải tạo bảo bối. Yêu tộc mục đích cuối cùng, hay là muốn hóa thành vạn vật chi linh người. Mà thiên yêu thụ tiến hóa trở thành nguyện vọng thụ, vậy thì là yêu hóa thành nhân quá trình. Nếu như không có vạn yêu hóa nhân đồ cái này tiên thiên linh bảo hòa vào thụ bên trong, cổ Trần Sa ít nhất muốn thời gian mấy chục năm, mới có thể đem thiên yêu thụ hóa thành nguyện vọng thụ. Cái kia vạn yêu hóa nhân đồ chính là viên tộc tứ đại thần viên thu được tiên thiên linh bảo, tứ đại thần viên càng là tụ tập viên tộc hết thảy sức mạnh tế luyện này đồ mấy ngàn năm năm tháng, trong đó tích lũy khổng lồ yêu lực cùng thế giới lực lượng, tuy bị hòa vào thiên yêu thụ bên trong, nhưng vẫn không có tiêu hóa, cổ Trần Sa này thời gian nửa năm chính là thôi thúc thiên đạo pháp, đem vạn yêu hóa nhân đồ trong đó tích trữ khổng lồ yêu lực triệt để luyện hóa, như liệt nhật soi sáng băng sơn, để cho hòa tan. Một khi hòa tan, này thụ sức mạnh liền bắt đầu phóng thích lột xác, rốt cục đổ xuất giá hạm, luyện chế thành nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ thành sau khi chúng ta tĩnh tiên ti tháng ngày là tốt rồi, quá rất nhiều. Gia Cát Nha đột nhiên chỉ tay thôi thúc này mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ trên lập tức ngưng tụ đi ra một chiếc nhẫn. Cổ Trần Sa một chảo, nhẫn xuất hiện ở trên tay, hắn đem pháp lực thâm nhập vào trong đó, liền phát hiện chiếc nhẫn này bên trong không gian cực kỳ vững chắc không nói, dài rộng cao đều có 10 trượng, so với trước kia thiên yêu thụ đản sinh ra bên trong chiếc nhẫn bộ không gian đầy đủ lớn hơn gấp 3. Cái này cũng chưa tính, mầm cây nhỏ trên gắn kết này nhẫn không gian tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Ngày đó Gia Cát Nha vì thôi thúc thiên yêu thụ ngưng tụ đi ra nhẫn không gian, đầy đủ tiêu tốn một ngày một đêm thời gian, hơn nữa muốn lại ngưng tụ quả thứ hai, trung gian muốn nghỉ ngơi 7 ngày. Hiện tại hắn khẽ nhúc nhích mấy hơi thở trong lúc đó liền triệt để chế tạo ra một viên càng to lớn hơn không gian nhẫn. Tựa hồ chiếc nhẫn này cũng có thể lượng sản. Cổ Trần Sa biết này nguyên nhân ở trong có hai cái, một cái là thiên yêu thụ hóa thành nguyện vọng thụ, năng lực tăng vọt, đệ nhị là Gia Cát Nha cảnh giới tăng lên hai cái, lúc trước cảnh giới của hắn là 22 biến pháp thiên tượng địa, mà hiện tại liên tục đột phá, lại đến 24 biến. Khuy thị vị lai, trình độ, đều cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ, cùng 24 biến. Khuy thị vị lai, là hai cái mấu chốt nhất tính cửa ải, một khi tìm hiểu, sẽ có tiên thiên vô thượng tuyệt diệu dùng, có thể làm cho pháp lực thâm nhập vào thời gian bản chất bên trong. Làm cái tương tự nói, nếu như đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, pháp lực là sợi bông, như vậy 23, chiếu kiến quá khứ, pháp lực chính là dây thép, 24 biến, khuy thị vị lai, pháp lực chính là kim cương tuyến, pháp lực trình độ bền bỉ cùng huyền diệu trình độ đều không thể giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện khi chiếm được thường vũ trụ bực này thánh nhân suốt đời tinh lực, hắn vẫn là kẹt ở 22 biến cửa ải trên, không thể tiến bộ, dù cho là ở cô đọng này nguyện vọng thụ thời gian nửa năm bên trong, tìm hiểu không ít đồ vật vẫn là không có tác dụng gì. Này thời gian nửa năm, chúng ta ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong tu luyện, làm cho thiên yêu thụ tiến hóa thành nguyện vọng thụ, trong thời gian này đều không có sinh sản đồ vật tỷ như nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm cũng nằm ở ngừng sản trạng thái, e sợ bên ngoài cũng ra không ít phiền phức. Cổ Trần Sa nói, cũng còn tốt trước đây có một ít tồn kho cũng không đến nỗi giật gấu vá vai. Không sao, hiện tại là có thể gia tăng sinh sản, vẫn có thể đem sản xuất ra nhẫn không gian bán cho thiên đạo huyền môn, đây mới thực sự là một bút đầu to. Gia Cát Nha nhìn thương sinh chi nguyện hình cầu bầu trời. Nếu không là ma tai liền muốn bạo phát, cái kia chúc cho chúng ta tĩnh tiên ti thời đại liền muốn đi tới. cổ Trần Sa biết chế tạo nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải cái kia cũng không tính là cái gì, có thể lượng lớn chế tạo nhẫn không gian mới coi như chân chính bá chủ. Nhẫn không gian dù cho là tiên đạo huyền môn bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, dù cho là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan thiên chi kiêu tử cũng chưa chắc có thể có được, thậm chí là cảnh giới pháp lực đại trưởng lão đều không có. Bởi vì nhẫn không gian nhất định phải thần cấp cao thủ mới có thể chế tạo ra được. Dù cho là 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, cường giả cũng không thể chế tạo ra một cái vững chắc không gian. Nếu như những này nhẫn không gian chảy vào tiên đạo huyền môn bên trong, chỉ sợ vô số tu sĩ muốn đánh vỡ đầu muốn cướp đoạt. Đồng ý trả giá bất cứ giá nào, có này nhẫn, ra ngoài mang theo đông tây phương là xong rất nhiều. Đặc biệt hơi lớn hình trận pháp, rất nhiều con rối, bảy trận vật liệu cũng có thể một mạch đựng vào trong không gian giới chỉ. Số từ 2719, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2719, cách chương.